Vô thượng sát thần, chương 1093, chiến thánh sơ kỳ, góc truyện audio.com, đột phá, nơi xa Lãnh Tiếu Nhận cảm nhận được khí thế trên người Mộ Dung Dạ, con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là hồn hải Mộ Dung Dạ bị Tu La Nô Ấn phong ấn vậy mà tránh thoát trói buộc, nguyên lai mặc dù có Tu La Nô Ấn, bọn hắn cũng có thể đột phá chiến thánh cảnh. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, một mực không cách nào đột phá chiến thánh cảnh, bản thân cho bản thân áp lực rất lớn, dần dà liền đem nguyên nhân của trách đến Tu La Nô Ấn, dẫn đến suy nghĩ không thông. Lãnh Tiếu Nhận híp hai mắt tựa như đột nhiên minh bạch cái gì, Tu La Nô Ấn đối với tu vi bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng trói buộc, chỉ là tâm cảnh bản thân bọn hắn bất quá tù khốn mà thôi. Mộ Dung Dạ sở dĩ không thể đột phá chiến thánh cảnh có lẽ là hắn trong lòng một mực dầu dị chuyện Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung gia tộc này, dẫn đến suy nghĩ không thông, tự nhiên không cách nào phóng ra một bước này. Hiện tại, Mộ Dung Tuyết thừa nhận hắn là đại ca, Mộ Dung Dạ những năm này trong lòng gánh vác áp lực trong nháy mắt tan thành mây khói, khiến hắn suy nghĩ thông suốt nhất cử đột phá đến chiến thánh cảnh. Ta lại là khúc mắc cái gì đây? Lãnh Tiếu Nhận hít sâu một cái, lâm vào bên trong trầm tư. Nơi xa, Mộ Dung Dạ đột nhiên đột phá chiến thánh cảnh, đây là sự tình chẳng ai ngờ rằng, Diêm La Tử phóng tới Mộ Dung Dạ càng trừng lớn hai mắt đều là vẻ khó tin. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống, cười lạnh nhìn Mộ Dung Dạ nói. Đột phá chiến thánh cảnh sao? Lúc này mới có ý tứ, bằng không thật đúng là một chút tính khiêu chiến đều không có. Đột phá chiến thánh cảnh cũng không có như cảnh giới trước đó như vậy, cần thôn phệ vô tận hồn lực cùng thiên địa linh khí, mà chỉ cần lĩnh ngộ thánh vực liền có thể. Về phần thiên địa chi lực Mộ Dung Dạ đã sớm có thể sử dụng, hơn nữa còn đạt tới cấp độ lô hỏa thuần thanh. Nếu như không phải tâm kết trói buộc hắn, Mộ Dung Dạ đã sớm đột phá chiến thánh cảnh, bây giờ phóng ra một bước này cũng coi là nước chảy thành sông, tựa như xuyên phá một tầng giấy mỏng đơn giản. Tiểu đệ, nơi này giao cho đại ca, ngươi cùng bọn hắn trước rời đi, sau này rời khỏi Diêm La Phủ, đi theo Lãnh Tiếu Nhận tìm Tiêu Phàm. Mộ Dung Dạ cũng không quay đầu lại nói. Dù là đột phá đến chiến thánh cảnh, hắn cũng không dám khinh thường Diêm La Tử, có thể xưng là Diêm La Tử, đây chính là phủ chủ tương lai Diêm La Phủ, thực lực lại có thể thấp ư. Đại ca, Mộ Dung Tuyết mặc dù rất không muốn đi, nhưng sắc mặt vẫn hung ác, quay người hướng phía sau đánh tới, lưu ở chỗ này, hắn chỉ sẽ thêm phiền phức cho đại ca. Về phần tìm Tiêu Phàm, hắn sớm có quyết định này, lúc đầu lưu tại La Sinh Môn, hắn cũng là phối hợp Tiêu Phàm ứng phó La Sinh Môn mà thôi, nhưng hiện tại La Sinh Môn đã quy thuận Diêm La Phủ, hắn lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì Diêm La Phủ cho tới bây giờ không có coi trọng bọn hắn, trước kia không có, về sau cũng khẳng định không có. Muốn đi, Diêm La Tử nhìn thấy Mộ Dung Tuyết rời đi, thân hình lóe lên, không chút do dự truy theo, những nơi đi qua tất cả xương khô đều nổ tung. Bang, một tiếng vang giòn, Mộ Dung Dạ tốc độ rất nhanh, hắn một kiếm ngăn lại đường đi Diêm La Tử, hư không đốm lửa bắn tứ tung, kiếm khí khắc nghiệt gào thét không thôi. Long Tịch cùng cận ta chết, nhất định phải dùng mạng ngươi hoàn lại. Mộ Dung Dạ sát khí, góc truyện audio.com, nặng nề nói, hắn không có dự định buông tha Diêm La Tử, trực tiếp cùng hắn chém giết tại cùng một chỗ. Một chỗ khác, Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn chiến có chút gian nan, khô lâu bốn phía tựa như vô cùng vô tận, hơn nữa càng ngày càng mạnh, trong đó khô lâu chiến đế cảnh đều có không ít. Cứ tiếp tục thế này không phải biện pháp, chúng ta nghĩ biện pháp khác mới được. Huyết Vô Tuyệt không ngừng né tránh, chỉ dám đem những khô lâu đó đá bay, căn bản không dám trắng trợn giết chóc. Nhưng bọn hắn không giết không có nghĩa là người khác không giết. Từ Không Tàng Kiếm liền là một kẻ trong đó, nhìn thấy Diêm La Phủ không ít người chết thảm, hắn chơi đùa hứng thú càng ngày càng cao, dù sao những khô lâu này rất ít có thể uy hiếp được an toàn bọn hắn. Không biết bên ngoài thực cốt trùng còn ở đó hay không, bằng không, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài liền có thể. Phong Lang mở miệng nói, cái này cũng là nguyên nhân bọn hắn không nguyện ý tùy tiện trùng sát ra ngoài. Bởi vì bọn hắn nhìn đến thực cốt trùng so với những khô lâu này còn kinh khủng hơn, chỉ ít những khô lâu này có rất nhiều thực lực vẫn là rất thấp, đương nhiên đó cũng là đối với bọn hắn những chiến đế đỉnh phong mà nói. Nếu công tử ở chỗ này thì tốt rồi, hắn khẳng định có biện pháp giải quyết. Ảnh Phong hít sâu một cái nói, đám người không khỏi gật đầu, trong đầu tất cả đều lóe qua một khuôn mặt quen thuộc. Giờ phút này, Tiêu Phàm xếp bằng ở bên trong Tu La Điện, tiến vào hoàn cảnh vật ngã lưỡng vong, quanh thân cổ động kim sắc hỏa diễm bao phủ cả tòa đại điện như một mảnh hỏa diễm. Chỉ một thoáng kim, sắc gần vô tận chi hỏa như vạn phong về tổ tràn vào thể nội Tiêu Phàm, trước đó thôn phệ vô tận chi hỏa đã gần như toàn bộ bị vô tận chiến hồn thôn phệ luyện hóa, vô tận chiến hồn cũng đạt tới hoàn cảnh đáng sợ. Tiêu Phàm tự tin, vô tận chiến hồn tuyệt đối không còn vẻn vẹn cửu phẩm chiến hồn đặc thù, mà là thần cấp chiến hồn đặc thù. Theo vô tận chi hỏa biến mất, bên trong đại điện chiếm lấy là một cái biển máu, bên trong huyết hải có vô số thi cốt lơ lửng, quỷ vật kêu rên, dương nanh múa vuốt. Dù là thân ở bên ngoài huyết hải cũng có thể cảm nhận được một cỗ tâm hồn khí tức khiếp người, lại càng không cần phải nói đứng tại bên trong huyết hải. Loại tình huống này cũng vẻn vẹn kéo dài thời gian 10 cái hô hấp, huyết hải từ từ biến hư ảo, sau một lát huyết hải rốt cục biến mất không thấy gì nữa, nhưng cỗ khí tức nhiếp nhân tâm phách vẫn tồn tại như cũ. Nhìn không thấy đồ vật dù sao cũng thấy được có lực chấn nhiếp. Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt nhàn nhạt thốt ra một câu. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, thâm thúy vô cùng, dường như có nhật nguyệt ở trong đó, trong nháy mắt thương hải tang điền. Oanh, một tiếng nổ vang, khí thế bá đạo đột nhiên nở rộ mà ra, Tiêu Phàm áo bào cổ động, một cỗ khí tức cực kỳ cuồng bạo từ trên người hắn tản ra. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ sán lạn, hài lòng phun ra một câu. Rốt cục đột phá chiến thánh sơ kỳ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm tiếp tục vận chuyển cửu trọng vô tận chiến quyết, hết thảy vận chuyển 9 cái chu thiên mới dừng lại, không sai biệt lắm lại qua nửa canh giờ. Tiêu Phàm đứng dậy, hướng về phía phương hướng Long ỷ cung kính thi lễ nói. Đa tạ tiền bối, vãn bối định trùng kiến hùng uy của Tu La Điện. Tiêu Phàm giờ phút này trong lòng hết sức cao. Góc truyện audio.com Hứng, nguyên bản còn tưởng rằng phải đi Diêm La Phù tìm cửu trọng vô tận chiến quyết mới có thể đột phá chiến thánh cảnh, không nghĩ tới hiện tại liền làm được. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi hơi xúc động, có chút sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Mặc dù đột phá đến chiến thánh cảnh nhưng Tiêu Phàm lại không kiêu ngạo, bởi vì hắn rất rõ ràng, cho dù là thực lực hắn hiện tại toàn bộ chiến hồn đại lục mà nói vẫn không tính là gì. Đời trước Tu La Điện chủ đã từng là chiến thần cảnh, cuối cùng không phải là chết sao? Đương nhiên, lấy thực lực Tiêu Phàm hiện tại cũng có thể làm rất nhiều sự tình, liền tựa như trùng kiến Tu La Điện. Tiêu Phàm đã âm thầm quyết định chờ nơi này kết thúc liền bắt đầu âm thầm tu sửa Tu La Điện. Hồi lâu Tiêu Phàm mới đi ra khỏi đại điện, nơi này trừ chiếc hộp màu đỏ ngòm rốt cuộc không có bất kỳ bảo vật khác, dù là một viên hạ phẩm hồn thạch đều không có. Nhưng Tiêu Phàm vẫn cho rằng bản thân thắng lợi trở về, vẻn vẹn cửu trọng vô tận chiến quyết liền là bảo vật vô giá, lại càng không cần phải nói tâm đắc tu luyện suốt đời của Tu La Điện chủ đời trước. Nơi này ta cũng đã có thể tùy tiện khống chế, tùy thời rời đi. Tiêu Phàm mị hai mắt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả vùng không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Lục đạo cách chương.